Ác mộng, chương 1, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Một ngày Khương Nguyệt chuyển trường đến là một ngày mưa phùn liên miên, trong phòng học ồn ào tiếng người trò chuyện. Thế mà ngay khi Khương Nguyệt bước vào, bốn bể im bặt. Mình là Khương Nguyệt, là học sinh mới chuyển tới, cũng là chị gái sinh đôi của bạn cùng lớp Khương Huỳnh. Chị ta nộp xong, mỉm cười chờ đợi những câu hỏi từng được hỏi vô số lần xuất hiện. Nhưng hai người các cậu nhìn không hề giống nhau mà. Đúng vậy. Khương Huỳnh trông rất bình thường, cậu đẹp hơn cậu ta nhiều. Trời, sinh đôi mà sao khác nhau nhiều dữ vậy? Lớp trưởng cố gắng nhớ lại, cuối cùng vỗ tay. Khương Nguyệt, cậu có phải tác giả của cuốn sách Năm tháng, vừa đoạt huy chương vàng giải văn học năm ngoái không? Khương Nguyệt lạc hào phóng gật đầu. Đó là cuốn sách mình viết năm 13 tuổi. Đỉnh của chóp, lớp trưởng khen không dứt miệng, lại liếc nhìn tôi một cái. Bảo sao Khương Huỳnh viết văn hay thế? Chắc là học tập từ cậu đúng không? Tôi véo lòng bàn tay, không nói gì. Cảm giác vô lý bất lực đột nhiên ập đến như thể muốn nuốt chửng tôi. Không thể đếm nổi đây đã lần thứ bao nhiêu. Cứ hễ Khương Nguyệt xuất hiện, chỉ cần thể hiện khả năng trời ban của chị ta một chút là ngay tức khắc. Những cố gắng mà tôi vất vả liều mạng có được đều sẽ bị người ta xem nhẹ, nhanh chóng phủi sạch. Từ nhỏ đến lớn, đều là như vậy. Cách chương.